giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1261, nhà họ Dư. Góc truyện audio.com. Linh Trang giật mình trải nhà họ Dư chỉ sợ có quan hệ mật thiết với chỉ huy quân mà thế. Anh Hàn Quân đến trại nhà họ Dư, mức độ nguy hiểm có khác gì với năm đó khi nhà họ Chiến bị Dư Nhân tiêu diệt đâu. Chiến Hàn Quân biết Linh Trang lo lắng cho sự an nguy của mình, vươn tay ôm vai cô an ủi. Em đừng lo lắng, hôm nay anh đến trại nhà họ Dư chỉ để mang tin tức của cậu chủ đã chết dưới lầu cho ông cụ nhà họ Dư mà thôi. Anh sẽ không để lộ thân phận, anh cam đoan rất nhanh sẽ trở về. Linh Trang vạch trần ý định thực sự của anh. Ông xã, anh là muốn dùng lý do này để thăm dò vào bên trong mặt thế và tìm kiếm tin tức của Thanh Tùng đúng không? Chiến Hàn Quân sững người. Có đôi khi anh không thể không sợ hãi thán phục trước những suy nghĩ tâm tư tinh xảo khôn ngoan của Linh Trang. Quả thực cô chính là con giun đũa trong bụng anh. Thật sự cái gì cũng đều không gạt được cô. Vậy thì tấm lệnh bài của anh đâu? Linh Trang đột ngột hỏi, tấm lệnh bài kia là tín vật để nhận người thân mà Dư Thiên An để lại cho Chiến Hàn Quân. Nếu mà thế làm mọi thứ trở nên khó khăn với Chiến Hàn Quân, có lẽ tại thời khắc nguy cơ tấm lệnh bài kia có thể bảo hộ tính mạng của anh. Chiến Hàn Quân hơi do dự có chút áo não nói, tấm lệnh bài đã bị người ta trộm rồi, có lẽ là người đàn ông đụng phải chúng ta hôm qua. Bây giờ hồi tưởng lại, người đó, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, đôi bàn tay trắng như phấn của Linh Trang nắm chặt đập xuống bàn. Đều tại em, sớm biết anh ta giáp tâm hại người liền nên để anh dạy cho anh ta một bài học. Làm mất tấm lệnh bài chính là làm mất bùa hộ mệnh. Trong một lúc bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Nghiêm Mặc Hàn trực tiếp đánh lên chống lui quân. Không có lệnh bài, vậy chúng ta đi mà thế không phải là không công chịu chết sao? Vẫn là không nên đi, dù sao cũng đã nhìn thấy bông tuyết ở nước Bắc rồi, chúng ta thu dọn rồi về nhà đi. Ông xã, em muốn đi chung với anh. Linh Trang đột nhiên đứng dậy, nhiều người đi ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Một mình anh thì sẽ đi nhanh về nhanh, Chiến Hàn Quân không muốn đưa Linh Trang vào vòng nguy hiểm đành cố gắng xua tan đi những lo lắng của cô. Một người thiếu niên tuấn mỹ tên với gương mặt yêu nghiệt vuốt vuốt lệnh bài điêu khắc bằng bạch kim trong tay, nhìn qua lệnh bài ngẩn người. Thượng tướng mà thế sao? Ha ha ha, ánh mắt vô hại trong đôi mắt đào hoa của người thiếu niên kia đột nhiên trở nên âm trầm, ngón tay cầm lệnh bài cũng bởi vì dùng sức mà mất đi huyết sắc. Lúc này, vốn là nắng gắt đang bao phủ thiếu niên, trong nháy mắt đã bị hàn băng lôi cuốn. Ngay cả ông trời cũng giúp tôi. Với tấm lệnh bài này, tôi có thể vào trại nhà họ Dư một cách tự do. Dư Nhân, thù giết cha không đội trời chung, đã đến lúc tôi và anh phải kết thúc mọi chuyện rồi. Cô gái bên cạnh có chút lo lắng nhìn qua anh ta. Sư phụ đã nhờ tôi nhắc nhở anh, nhiệm vụ của anh là đoạt bảo vật chứ không phải là báo thù riêng. Thiếu niên thu liễm lại tia khát máu trong đáy mắt, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trời trời. Cô cũng biết rằng nhiệm vụ này vô cùng khó khăn và quá trình chiếm được bảo vật sẽ không thể không giết chết một vài người. Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở anh, đừng quên quy tắc của điện cửu quân vụ, anh cũng đừng có tự đem tính mạng của mình cũng góp đi vào. Cậu thiếu niên bất mãn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Thật nhàm chán, cách chương.